Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Lan, hoặc là, chết canh. 4. Nam Cung Vô Khuyết rời đi. Hắn bây giờ trở thành Nam Cung gia tộc gia chủ. Cần hắn bận rộn sự tình rất nhiều. Hắn có thể chạy đến Vân Lam quán ăn. Cũng chỉ là sợ Nam Cung Uyển không cẩn thận trêu chọc đến U Minh nữ. Bây giờ hết thảy đều hướng địa phương tốt mặt phát triển. Vậy hắn tự nhiên muốn mau chóng rời đi. Bộ phương cũng không có tiễn hắn. Hắn ngồi tại chỗ lâm vào trầm tư. Dựa theo Nam Cung Vô Khuyết nói. Muốn đem Vân Lam quán ăn danh tiếng quảng bá ra. Chỉ dựa vào một cái Nam Cung gia tộc còn chưa đủ. Này cứ như vậy. Này cái gọi là diệu thủ hồi xuân đại điển nhất định phải tham gia. Nhưng là làm như thế nào tham gia sao? Muốn ghi danh a. Tâm thần trở về. Bộ phương nhìn về phía bên cạnh thân ăn quên cả trời đất Nam Cung Uyển. Hỏi. Nếu như ta muốn tham gia này diệu thủ hồi xuân đại điển. Vậy ta có phải hay không muốn ghi danh? Báo danh địa điểm lại ở đâu? Nam Cung Uyển đem lọ sứ buông xuống. Trên mặt bởi vì Phật khiêu tường nhiệt khí mà có vẻ hơi hồng nhuận phơn phớt. Khuôn mặt càng phát ra kiều diệm ướt át. Tản ra mê người khí chất. Bộ lão bản, người thật đúng là muốn tham gia này diệu thủ hồi xuân đại điển a. Kỳ thực Nam Cung Uyển cảm thấy bộ phương tham gia cái này đại điển phần thắng thật không lớn. Dù sao bộ lão bản là đầu bếp, không phải luyện đan sư. Đối mặt một số mây cao luyện đan sư luyện chế ra đến linh đan phẩm chất cao. Hắn lại như thế nào có thể so với qua đây? Đúng a, ta muốn quảng bá tiểu điếm danh khí. Bộ phương không chút do dự nói. Hắn thật sự là nghiêm túc. Nam Cung Uyển nhìn thấy bộ phương này quyết tuyệt bộ dáng. Liền biết muốn nhượng bộ phương bỏ ý niệm này đi là không thực tế. Cho nên nàng chỉ là do dự một chút một lát. Chính là vũ mị cười rộ lên. Nếu như bộ lão bản muốn tham gia đại điển lời nói. Vậy thì không phải là lấy luyện đan sư thân phận tham gia. Mà chính là lấy kỳ nhân dị sĩ thân phận tham gia. Ở trên trời Lam Thành. Kỳ nhân dị sĩ dự thi báo danh điểm tại thành Nam. Bộ lão bản nếu như muốn đi lời nói. Sáng mai ta dẫn ngươi đi a. Nam Cung Uyển vừa cười vừa nói. Trong mắt đẹp tựa hồ mang theo giống như cười mà không phải cười nhìn qua bộ phương. Muốn đi thành Nam báo danh a. Thiên Lam thành còn có chuyên môn thiết lập báo danh điểm. Bộ phương lại không biết này báo danh điểm ở đâu. Tự nhiên không có cách nào cự tuyệt Nam Cung Uyển yêu cầu này. Cho nên đành phải gật gật đầu. Được, sáng mai cùng đi. Nghe được bộ phương đáp ứng. Nam Cung Uyển đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Từ trong ngực lấy ra mấy khối cao phẩm chất nguyên tinh đưa cho bộ phương về sau. Nam Cung Uyển chính là tâm tình có chút vui vẻ rời đi Vân Lam quán ăn. Nam Cung Uyển rời đi về sau. Tiểu điếm cũng rốt cục đến kết thúc buôn bán thời điểm. Bộ phương đứng người lên. Đem thanh đồng môn cho giam lại. Trên bàn lọ sứ thu hồi. Quay người chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Tiểu U Sơn con ngươi màu đen nhìn chằm chằm bộ phương. Thẳng đến cái sau tiến vào trong phòng bếp biến mất không thấy gì nữa về sau. Mới là quay lại tới. Bên cạnh thân tiểu hắc tại nằm ngáy o o. Ngủ ngon ngọt. U Minh nữ đứng người lên. Đem cái ghế cất kỹ. Tiện tay vung lên. U Minh thuyền chính là lại lần nữa nổi lên. Hung hăng nện rơi trên mặt đất nhấc lên cuồng phong. Đem cẩu ra trên thân lông chó đều là thổi phiêu đãng không thôi. Đang ngủ say cẩu ra nhất thời mở ra mắt chó. Có chút tức giận liếc bò vào U Minh trong thuyền tiểu U liếc một chút. Nhà đầu này, còn có để hay không cho chó hảo hảo ngủ. Bộ phương trở lại trong phòng bếp luyện tập một hồi đao công. Bây giờ bá vương thập tam đao. Tại bộ phương mỗi ngày trong khi huấn luyện, tiến triển chậm chạp. Cái này cùng lúc trước lưu tinh đao công phi tốc thuần thục hình thành so sánh rõ ràng. Bộ phương cũng là bất đắc dĩ. Biết loại chuyện này là gấp không được. Một cái tốt đầu bếp. Một vị có kinh nghiệm đầu bếp. Thậm chí đều có thể tại trong phòng bếp ngốc mấy chục năm. Dùng suốt đời thời gian qua rèn luyện đao công cùng chủ nghệ. Tránh thức đao tốt công đều là thời gian sử dụng ở giữa mài đi ra. luyện tập một hồi về sau. Bộ Phương về đến phòng về sau. Xong xong tắm về sau chính là nằm trên giường ngủ say. Hô hấp rất nhanh chính là trở nên đều đều. Đen nhánh đêm, hai vành trăng sáng trên bầu trời treo. Tản ra thanh lãnh quang huy. Giống như là lụa mỏng đồng dạng trải tán trên mặt đất. Nam Cung gia tộc bán ra nhiều vị ích cốc đan khu vực. Mấy chục đạo quấn tại hắc bào bên trong thân ảnh chính là lặng yên xuất hiện. Những này thân ảnh đều là mang theo mặt nạ. Thấy không rõ khuôn mặt. Mỗi cá nhân trên người khí tức có chút cường thịnh. Dẫn đầu là một vị câu thông thiên địa uy áp thần thể cảnh cường giả. Nơi này là Nam Cung gia tộc một cái sản nghiệp. Dựa theo chủ thượng phân phó. Đem nơi này cửa hàng toàn bộ đều đập nát. Để bọn hắn ngày mai không có cách nào buôn bán. Vâng. Đông đảo người áo đen cộng đồng ứng tiếng nói. Về sau, những người này thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Hướng phía bốn phía tản ra. Hai hai hành động, bành trướng chân khí cổ động mà lên. Một tiếng bạo hưởng, một tòa đan dược phô trực tiếp bị oanh bạo. Gạch đá bốn phía bay ra ra. Lăng lạc đầy đất, một vị người áo đen quấn tại hắc bào bên trong. Nhảy lên thật cao. Đem nắm lấy một thanh trường đao bỗng nhiên vung xuống. Đao khí tung hoành. Đem tòa kia đan dược phô. Một chảm cho chảm vì làm hai nửa. Khu vực này có đại khái mấy chục nhà đan dược phô. Thế nhưng là tại đêm nay. Nhao nhao bị hủy. Toàn bộ sụp đổ. Có đan dược phô trong còn trưng bày một số cấp thấp đan dược. Những đan dược này bởi vì phòng ốc bị hủy. Nhao nhao lăn xuống mà ra. Bị người áo đen một chân cho dẫm nát. Hai vị người áo đen phi nhanh. Chợt thấy một tòa quán ăn. Chỗ này không cũng đều là đan dược phô a. Tại sao có thể có lớn như vậy một tòa quán ăn ở chỗ này? Hai vị người áo đen trong đôi mắt đều là có chút không hiểu. Nghi hoặc nhìn về phía lẫn nhau. Bữa ăn này quán phòng trọ. Muốn hủy đi a. Không biết bên trong có hay không ở người. Một vị người áo đen nói ra, bọn họ có chút do dự bất định, đan dược phô bọn họ dám tùy tiện hủy hoại, đó là bởi vì đan dược phô cơ là không được người. Đan dược phô các lão bản cơ bên trên sẽ ở buổi tối đem đáng tiền đan dược thu lại, mang về nhà qua, đan dược phô làm theo liền lưu lại, mà quán ăn liền khó nói chắc, cũng khen người ta lão bản ở bên trong đâu, mặc kệ nó. Vạn nhất bữa ăn này quán cũng là Nam Cung gia tộc sản nghiệp đâu. Chúng ta không chừng sẽ còn lập đại công. Một vị người áo đen khẽ cắn môi. Sau cùng lạnh lùng nói ra. Sau đó, hai người chính là không do dự nữa. Chân khí trùng thiên, ánh mắt trở nên sắc bén lời. Nhao nhao thôi động chân khí. Hướng phía này phòng ốc phóng đi. Ông, đao khí tung hoành, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Mang theo cuồng bá khí thế, công kích này oanh ra, muốn đem quán ăn hoàn toàn đập nát, thế nhưng là rất nhanh. Hai vị người áo đen chính là ngây người, bọn họ oanh ra công kích về sau, chờ nửa ngày đều là không có phát hiện này quán ăn vỡ nát. Chẳng lẽ bọn họ vừa rồi phát động là giả công kích? Quán ăn hoàn hảo không chút tổn hại, một viên ngói một viên gạch đều chỉnh chỉnh tề tề. Bữa ăn này quán lập tại khu vực này bên trong, lộ ra không bình thường đột ngột, thử một lần nữa, hai vị người áo đen liếc nhìn nhau, gật gật đầu, không bình thường có ăn ý lại lần nữa oanh ra công kích. Lần này bọn họ thi triển ra 100% lực lượng, muốn tuyệt đối đem quán ăn oanh tạc, một thanh vô hình đại đao, ấm vang chém xuống xuống, lần này người áo đen thấy rõ ràng. Chân khí của hắn đại đao tại chém xuống về sau, lại là tại quán ăn mấy mét chỗ, hoàn toàn không cách nào tiến lên, thẻ ở nơi đó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại dạng này? Hai vị người áo đen trừng to mắt, dưới mặt nạ gương mặt tràn ngập không thể tin, chẳng lẽ chỗ này có trận pháp? Thế nhưng là không có cảm ứng được trận pháp khí tức a. Ta đến giúp ngươi. Một vị khác người áo đen không tin tà, giận hừ một tiếng, chân khí trùng thiên, phảng phất là hóa thành một khỏa cự đại hỏa diễm vẫn thạch theo trời khí phía trên rơi đập xuống. Uy thế kinh người, nơi xa, người áo đen thống lĩnh mi đầu đều là nhăn lại đến. Hai người kia làm cái quỷ gì? Làm cho thanh thế như thế hạo đại. Là sống sợ người không biết bọn họ tại hủy hoại Nam Cung gia tộc sản nghiệp a. Dưới chân nhất động, thân hình liền là chuẩn bị nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà, bước chân hắn vừa mới di chuyển, cả người thân thể liền cứng đờ. Nhiễu người thanh mộng người. Chết, hai vị người áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy này đứng ở trên nóc nhà một vị tuyệt. Thế mỹ nữ, tóc đen dài thẳng tia tại hai vành trăng sáng phụ trợ. Hạ, giống như là lóe ra huỳnh quang. Nhưng là này tràn ngập tại bốn phía băng lãnh uy áp lại là để bọn hắn khó mà hô hấp. Chân khí trường đao, hỏa diễm vẫn thạch rơi đập xuống. Chưa từng tới gần, chính là bị nữ tử kia lăng không một vòng. Giống như là xóa đi vết bẩn. Hai người công kích cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người trong đôi mắt hoảng sợ hiển hiện. Sợi tóc màu đen từ bọn họ cái cổ chỗ vươn ra. Bọn họ chỉ tới kịp nhìn thấy này trên nóc nhà nữ nhân biến mất. Ý thức chính là triệt để mất đi. Sợi tóc màu đen chậm rãi thu hồi. Tiểu U thẳng tắp mà trắng nõn chân dài nhất động. Trong suốt chân trên mặt đất một điểm. Xoay người lại. Vừa vặn đối đầu người áo đen kia thống lĩnh cơ hồ muốn ngạt thở ánh mắt. Lan. Hoặc là. Chết. Tiểu U mặt không biểu tình nói ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.